phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, đệ 288 trang. Chẳng qua hiện tại đi dao động chuyện xưa chung nhân vật tạm vô ý nghĩa. Rốt cuộc người chơi mới là lớn nhất uy hiếp. Hảo, hôm nay nghỉ ngơi nhiều đi. Hạ hộ sĩ lắc lắc ống nghiệm trung màu tím máu. Sau đó về phía Tây Vũ chớp mắt mỉm cười. Nhớ rõ thanh đạm ẩm thực Nga, Thu hộ công ở bên cạnh cong lên khóe miệng đáp lời. Muốn ta nói, chi bằng muốn ăn điểm cái gì liền ăn chút cái gì, Tây Vũ mặt vô biểu tình mà đáp ứng. Chờ hai cái đáng giận ra hỏa vừa đi, liền lập tức mặc tốt dép lê chuồn ra phòng bệnh. Thẳng đến hộ lý văn phòng đại môn, viện điều dưỡng nội hoàn cảnh không xong như nhân gian địa ngục. Trừ bỏ Lâm Phượng Dương tương quan địa phương dưỡng nàng thích thực vật ngoại, căn bản lục ý đều không nhiều lắm thấy, này hai ngày có chủ bá lặp lại đi phá hư chậu hoa. Thuyết minh sự ra có nguyên nhân, càng khả năng cùng bệnh tật có quan hệ, cho nên cho rằng sớm một chút đi ôm cây đợi thỏ, rất có thể sẽ có điều phát hiện. Tây Vũ vì chứng thực nội tâm phỏng đoán, dùng nhanh nhất tốc độ lưu tới rồi văn phòng phụ cận. Lúc này những cái đó chưa nở hoa thực vật còn êm đẹp mà bãi ở góc tường. Thoạt nhìn đó là bị Xuân hộ sĩ dụng tâm chăm sóc quá. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, hắn học La Hy tìm được cái vứt đi ngăn tủ. Cũng không màng bên trong dơ bẩn chen chúc liền chui vào đi núp vào, công phu không phụ lòng. Người ước chừng qua 10 tới phút, chợt có cái lén lút thân ảnh lặng yên không một tiếng động tới gần, tên kia mục tiêu phi thường minh. Xác, nàng tả hữu nhìn quanh sau duỗi tay liền đào chậu hoa thổ. Rồi sau đó lại đem vài cây thực vật tàn nhẫn bắt được. Đem trường hợp trộn lẫn loạn sau lại chạy như bay rời đi, này trước sau động tác. Quả thực có thể dùng thế như tia chớp tới hình dung. Tây Vũ lập tức đẩy ra ngăn tủ. Truy ở phía sau hô. Tôn Tu Nhã, người đứng lại. Bị gọi lại trộm thổ giả bước chân lảo đảo hạ. Quay đầu lại hoảng sợ mà nhìn phía Tây Vũ. Tây Vũ nhíu mày tới gần. Nhéo nàng liền trốn vào cái bí ẩn kho hàng. Đi thẳng vào vấn đề nói. Mã quan ải không nhìn lầm. Quả nhiên là ngươi. Ngươi lấy thổ làm gì? Tôn Tu Nhã từ ban đầu chơi trò chơi liền thực cẩn thận. Nàng bản năng kháng cự cúi đầu. Không liên quan chuyện của ngươi. Phản chi ta không thương tổn ngươi, như thế nào? Ta không phải La Hy. Ngươi liền không muốn giảng lời nói thật. Tây Vũ đạm cười. Ta đêm qua lặp lại cân nhắc những việc này. Thật sự nghĩ không ra bất luận cái gì bệnh cùng thổ có quan hệ. Hơn nữa ngươi toàn thân miệng vết thương đều là đến ám thời khắc dẫn tới. Trừ cái này ra toàn vô bệnh trạng cho nên có hay không khả năng. Ngươi là dị thực phích đâu. Ngươi lấy này đó thổ. Không phải là vì ăn đi. Tôn Tu Nhã sắc mặt càng thêm hoảng loạn. Hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình như thế thiên khó trách nhu cầu sẽ bị người nhìn thấu. Tây Vũ ôm tay. Bởi vì trừ bỏ sinh tồn cần thiết ở ngoài, chủ bá nhóm sẽ không làm bất luận cái gì dư thừa sự. Nếu không ngươi cho ta cái giải thích hợp lý. Vì cái gì mỗi ngày đi nhìn chằm chằm kia mấy bồn hoa phá hư. Như vậy ta cũng liền không hề dây dưa ngươi. Tôn Tu Nhã trầm mặc quá hảo một thời gian. Rốt cuộc thả lỏng bả vai nói. Đúng vậy, ta là dị thực phích. Nhà ăn cơm căn bản uy không no ta. Nếu không ăn đất loại này kỳ quái đồ vật, ta cả người liền hoang mang lo sợ. Không có biện pháp chuyên tâm làm bất luận cái gì sự. Bệnh viện chỉ có này mấy bồn hoa. Ta cũng không có biện pháp. Đều là kế hoạch cố ý ở chơi ta. So với những người khác thống khổ, người này bệnh đã thực may mắn. Tây Vũ nói thẳng, Tôn Tu Nhã rũ xuống đôi mắt. Ta kia hướng dẫn tề là đối phó Tôn Tân. Cùng ngươi cùng La Hy không có quan hệ. Nếu ngươi lòng hiếu kỳ thỏa mãn, ta có thể đi rồi. Tây Vũ nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Nguyên vì cái kia sáng lên trăng non là đối phó ngươi. Tôn Tu Nhã trinh lăng. Vì cái gì? Ta hướng dẫn tề. Hẳn là hoa cùng hạt giống linh tinh đồ án. Cho dù là cái con run đâu. Như vậy thật sự là quá trắng ra. Ngươi trộm thổ ở chủ bá đã không phải bí mật. Mặc dù không biết ngươi bệnh gì. Cũng có thể căn cứ hành vi đối với ngươi sử dụng những cái đó hướng dẫn tề. kỳ thật này thực không công bằng. Tây Vũ nhún vai, cho nên ta cũng chỉ là phỏng đoán. Bởi vì có mấy cái thời xưa vì internet dùng từ giống như cùng bệnh của ngươi có quan hệ, tỷ như ăn đất nữ hài, tỷ như ánh trăng công chúa. Chẳng lẽ kế hoạch liền không có khả năng cố ý khai loại này vui đùa sao? Tôn Tu Nhã càng thêm mê mang. Ngoặc kép, ta chưa từng nghe qua này đó từ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tây Vũ đối chính mình kỳ quái tri thức căn bản hơi làm giải thích. Rồi sau đó nói, ta là tưởng cùng ngươi hợp tác. Hôm nay sáng sớm tới tìm ngươi, chính là tưởng xác định ngươi có phải hay không thật sự dị thực phích. Nếu ta đoán không sai, kia Nguyên Vi trong tay hướng dẫn tề cũng chưa chắc có thể đem ta có thể thế nào. Ta biết, ngươi tuy rằng cầm búp bê sứ bệnh hướng dẫn tề, nhưng lấy ngươi cẩn thận điệu thấp cá tính, không quá khả năng sẽ mạo hiểm tập kích hắn. Chỉ ngóng trông chính mình tồn tại cảm càng thấp càng tốt. Hơn nữa, mấy ngày nay ngươi cũng không như thế nào lộ diện đi làm nhiệm vụ. Thân phận thứ này, hơn phân nửa cùng ngươi không quan hệ cho nên, ta dùng hai cái dinh dưỡng dịch đổi ngươi kia bình hướng dẫn tề. Ngươi chỉ cần trốn hảo, liền trên cơ bản có thể thông quan. Thế nào? Tôn Tu Nhã trương đại đôi mắt, cân nhắc hảo một thời gian. Cuối cùng gật gật đầu, Tây Vũ rất thống khoái. Đem chỉ có dinh dưỡng dịch lượng tới tay. Thiếu một cái, ngày mai kết thúc trước thanh toán, hảo. Ta tin ngươi, Tôn Tu Nhã đem chính mình cũng không tưởng tùy tiện sử dụng hướng dẫn tề lấy ra tới. Tây Vũ tiếp nhận sau, mắt lạnh rũ mắt nghĩ nghĩ. Liền cùng nàng trao đổi đạo cụ rời đi, mạo hiểm loại chuyện này. Càng là thân cận càng không có khả năng cho phép đối phương đi hành động, cho nên Tây Vũ nghĩ đến. Chính mình kiếm đi nét bút nghiêng kế hoạch, cố ý không có đi tìm La Hy hội hợp, mà là ở nhà ăn ngoại góc đổ tới rồi như cũ đánh ván kẹp Tôn Tân. Tôn Tân hẳn là lấy thể lực tốt đẹp, mà tự cho mình là chủ bá. Hiện giờ thân thể trạng huống không xong, tự nhiên khẩn trương, làm gì, Tây Vũ cũng không quanh co lòng vòng. Bỗng nhiên ra quyền công kích Tôn Tân mặt khác một con hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay. Tôn Tân bị hoảng sợ, lắc mình tránh né, lại nhân thương cánh tay mà bị Tây Vũ hung hăng kiềm chế. Tây Vũ cố ý xử lực, nếu ta không đoán sai nói, người xương cốt hẳn là trở nên thực giòn, nếu không cũng sẽ không ở đến ám thời khắc chặt đứt cánh tay. Tôn Tân dùng sức giãy giụa, hảo hảo nghe ta nói chuyện. Vẫn là ngươi tưởng hai cái tay đều đoạn rớt. Tây Vũ càng thêm dùng sức, bẻ đến Tôn Tân cánh tay phát ra điểm xấu động tĩnh. Tôn Tân tức khắc banh trụ mặt. Ngươi muốn thế nào? Tây Vũ hừ nói. Bệnh xương thủy tinh, lại kêu búp bê sứ bệnh. Này quá nổi danh. Kỳ thật khắc chế ngươi hướng dẫn tề là cái thứ nhất ra tới. Hết chương.